Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Một lát sau chị phục vụ mang đồ ăn đến. Nó đang chuẩn bị ăn KFC thì thấy hắn lấy suất hamburger ra ăn ngon lành. Nó nổi đóa, này hamburger của tôi mà. Anh ăn thì tự đi mà mua. Ngon, da mặt cô dày thật đấy. Chứ không phải tại cô mà tôi chạy 50 vòng sân. Hắn vừa ăn vừa trách tội. Sở dĩ hắn làm vậy vì thấy cô quý đồ ăn hơn cả mạng mình. Giật mình, sao hắn lại quan tâm cô chứ? Từ lúc gặp cô hắn từ một dương lãnh phong thâm trầm lạnh lùng trở thành một người thích trêu chọc người khác. Hai, hắn điên thật rồi, không thể hắn không thể. Lời hứa với cô ấy hắn không thể quên. Anh đi chết đi, nó không biết tâm tư hắn lúc này. Bỏ hamburger xuống hắn nhấp một ngụm coffee rồi bỏ đi mặc kệ nó kêu gào đằng sau. Mình cũng cảm thấy hắn khác thường nên đi theo. Sao vậy, nhớ tới cô ấy sao? Mình nghĩ cậu nên bỏ đi quá khứ đi. Sống với thực tại, bỏ đi, mình rất phiền rồi, không muốn nghe. Hai, tùy cậu, mình bỏ đi, hắn nằm trên đất suy nghĩ. Nếu không phải tại hôn ước kia hắn đã không mất cô. Không phải như thế này. Trầm lặng suy nghĩ bất giác hắn nghĩ đến nó. Nghĩ đến lúc nó lẻ lưỡi với hắn. Nghĩ đến tâm tư mình dạo này thay đổi vì nó. Hắn trở nên nói rất nhiều. Không được, gạt mạnh đi suy nghĩ trong đầu. Hắn trở về lấy cặp sách xe đi về. Cách chương.